Thập niên 70, thiên kim huyền học xuống núi, chương 64, đã có định số, hà tất cưỡng cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông nội, ông nghỉ ngơi ở đây một lát, chúng cháu qua đó là được rồi, Tô Vãn ân cần nói. Các cháu không cần qua đó, Tô Chính Quốc nói, để Tiểu Lạc đi cùng ông là được. Tô Vãn sững sờ, Ôn Đình khó hiểu hỏi, có ý gì, sao lại không cho Vãn Vãn qua đó? Tô Vãn kéo Ôn Đình lại. Vành mắt đỏ hoe, cô ta nhỏ giọng nói. Đình Đình, đừng nói nữa. Tô Tiểu Lạc tay cầm giấy vàng mã theo sau Tô Chính Quốc, từng bước tiến lại gần ngôi mộ. Bầu trời hôm nay có chút âm u, mây đen từ xa đang tụ lại, chậm rãi di chuyển về phía này. Trên đồng ruộng trồng khoai lang và lạc, dây khoai lang bò lan khắp nơi. Tô Tiểu Lạc đi trên bờ ruộng, từ xa đã nhìn thấy một bóng người màu trắng đang đứng chờ. Càng đến gần, tiếng gọi càng rõ ràng hơn, niếp niếp, niếp niếp của bà. Thì ra tối qua, chính là bà ấy đang gọi. Tô Chính Quốc Lê bước đến trước mộ Tống Tĩnh Thư, ông ngồi xổm xuống, thấp giọng nói. Tĩnh Thư, tôi đến thăm bà đây. Nghe thấy tiếng bước chân phía sau, ông quay đầu lại nói. Nhóc con, để ông nói chuyện riêng với bà nội cháu một lát, lát nữa cháu hãy lại đây. Tô Tiểu Lạc dừng bước, ông nội muốn nói chuyện riêng với bà nội, cô đương nhiên phải tạo điều kiện rồi. Cô đặt giấy vàng mã xuống đất, chắp hai tay lại niệm một câu thần chú, một luồng ánh sáng vàng bay ra. Tĩnh Thư, những năm qua tôi không dám đến thăm bà, tôi có lỗi với lời dặn dò của bà nên không mặt mũi nào gặp bà. Con bé ở đằng kia là tôi gặp trên đường, vừa nhìn thấy con bé, tôi cũng không biết tại sao lại yêu thích nó, chỉ cảm thấy đặc biệt gần gũi. Tôi cứ cảm thấy con bé là niếp niếp của chúng ta, bà đừng trách tôi. Những năm qua tôi bôn ba khắp nơi, đây là lần đầu tiên có cảm giác này. Hay là, bà giúp tôi xem, con bé có phải là niếp niếp của chúng ta không? Nếu không phải, tôi sẽ tiếp tục đi tìm, dù tôi không đi được nữa thì cũng sẽ để thằng nhóc thối tha Tô Hòa cõng tôi đi tìm. Tĩnh Thư, những năm qua tôi rất nhớ bà. Ông già này còn lải nhải gì nữa, sao còn chưa cho niếp niếp đến gặp tôi? Một giọng nữ dịu dàng vang lên bên tai Tô Chính Quốc. Ông ngẩn người, sau đó theo bản năng đáp lại. Được được, tôi sẽ. Nói tới đây, ông bỗng ngẩng phát đầu lên, trước mắt xuất hiện người mà ông ngày đêm nhớ mong. Ông ngã phịch xuống đất, ối, một tiếng, nhất thời không nói nên lời. Ông nhìn về phía xa, Tô Hòa và những người khác vẫn đang đợi ở ven đường. Còn trên bờ ruộng, Tô Tiểu Lạc đang giơ tay động viên ông. Tĩnh, Tĩnh Thư, là bà sao? Tô Chính Quốc không dám tin, rụi rụi mắt. Bảo đừng dụi mắt nữa, tay bẩn chết đi được, người cũng một đống tuổi rồi mà vẫn không biết giữ vệ sinh. Tống Tĩnh Thư nắm lấy tay ông, dịu dàng nhìn ông. Tống Tĩnh Thư mất năm 52 tuổi, giờ vẫn giữ nguyên dáng vẻ năm đó. Tô Chính Quốc nắm chặt tay bà, dù là người mạnh mẽ đến đâu, lúc này cũng không kìm được nước mắt. Đừng khóc nữa, để con bé nhìn thấy, nó lại chê cười cho. Tống Tĩnh Thư nhíu mày nói, Tĩnh Thư... Bà không biết những năm qua tôi sống như thế nào đâu, có lúc tôi thậm chí còn muốn. Không được nói bậy, Tống Tĩnh Thư cắt ngang lời ông, nhà chúng ta còn trông chờ vào ông xem niếp niếp không phải là nhờ ông tìm về được sao? Ý bà là con bé thật sự là niếp niếp của chúng ta. Tô Chính Quốc kích động hỏi, phải, Tống Tĩnh Thư gật đầu, nước mắt giàn giụa, không uổng công tôi đợi bao nhiêu năm, cuối cùng cũng đợi được rồi. Nhóc con, cháu lại đây nhanh lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Chính Quốc vẫy tay với Tô Tiểu Lạc. Lúc này Tô Tiểu Lạc lại có chút ngượng ngùng. Cô bước tới, nhìn người phụ nữ hiền từ trước mặt. Trong đầu bỗng hiện lên một khung cảnh đã bị lãng quên từ lâu. Một người phụ nữ vừa vỗ về lưng cô vừa nhỏ giọng nói. Niếp niếp ngoan, niếp niếp ngủ ngoan nào. Tỉnh dậy bà sẽ dẫn niếp niếp đi mua kẹo ăn. Những ký ức này cô hoàn toàn không nhớ rõ, cảnh tượng bất ngờ ập đến khiến nước mắt cô cứ thế tuôn rơi. Cô chưa bao giờ có cảm giác thuộc về với nhà họ Tô, cho dù sống ở đó, cô vẫn luôn cảm thấy đó là nhà của người khác. Còn người trước mắt này, lần đầu tiên khiến cô có cảm giác về nhà. Lại đây nào, để bà nhìn một chút, Tống Tĩnh Thư đưa tay ra, bà nội, Tô Tiểu Lạc bước tới gọi một tiếng, ơi, ơi, bao nhiêu năm qua. Điều níu giữ bà ở lại nơi này chính là chờ đợi niếp niếp trở về. Giờ phút này cuối cùng cũng đợi được rồi. linh hồn bà bắt đầu trở nên trong suốt. Nhóc con, bà nội cháu làm sao vậy? Tô Chính Quốc hoảng hốt hỏi. Bà nội sắp phải đi rồi. Tô Tiểu Lạc đáp, vướng bẩn đã được giải quyết, bà nội phải rời đi thôi. Có cách nào để bà ấy ở lại thêm một chút không? Ông còn rất nhiều chuyện muốn nói với bà ấy. Tô Chính Quốc luống cuống tay chân, nhất thời không biết phải làm sao để giữ bà cụ lại. Có, cháu có thể. Tô Tiểu Lạc vội vàng lấy ra một sấp bùa chú. Không cần đâu, Tống Tĩnh Thư ngăn cản. Niếp niếp, cụ cố của cháu từng là đạo sĩ, hồi nhỏ bà đã từng thấy, nghịch thiên cải mệnh sẽ gặp báo ứng. Tô Tiểu Lạc khóc lắc đầu, cháu sẽ giữ bà lại. Đủ rồi, bà mãn nguyện rồi. Tống Tĩnh Thư nhìn Tô Tiểu Lạc với ánh mắt lưu luyến. Bà có để lại cho cháu một bộ áo cưới, là bà tự tay may, cháu hãy đến tìm thím Hồ, để thím ấy đưa cho cháu. Bà không thể nhìn thấy cháu lên xe hoa rồi, bà thật sự muốn được ở bên cháu thêm vài năm nữa. Niếp niếp của bà đã lớn rồi, xinh đẹp rồi, thật tốt quá. Tô Tiểu Lạc nước mắt giàn giụa. Chính Quốc, ông phải bảo vệ niếp niếp cho tôi, đừng để người khác bắt nạt con bé, nghe thấy chưa? Tống Tĩnh Thư dặn dò. Tĩnh Thư, yên tâm đi. Tô Chính Quốc nước mắt lưng tròng. Tôi sẽ bảo vệ con bé, nhìn con bé kết hôn sinh con, không để bất cứ ai bắt nạt nó. Một cánh cổng vàng đột nhiên xuất hiện. Tô Tiểu Lạc chắp hai tay lại, miệng lầm nhầm. Không khí xung quanh bỗng cuồng phong gào thét, Tô Chính Quốc suýt nữa thì không đứng vững. Ông quay đầu lại, nhìn thấy đôi mắt Tô Tiểu Lạc không biết từ lúc nào đã biến thành màu vàng kim, bím tóc tết gọn gàng bỗng nhiên bung ra, bay lơ lửng trong không trung. Nhóc con, cháu đang làm gì vậy? Cháu muốn giữ bà nội lại, mau ngăn con bé lại. Tống Tĩnh Thư đã rất yếu ớt, đừng để con bé làm chuyện dại dột. Tô Chính Quốc vẫy tay về phía xa, Phó Thiếu Đình và Tô Hòa cũng nhận thấy có điều gì đó không ổn, liền chạy đến trước. Tô Hòa di chuyển rất khó khăn, còn Phó Thiếu Đình thì tình hình có vẻ khá hơn một chút. Anh không nhìn thấy cảnh tượng bên này, chỉ thấy Tô Tiểu Lạc đứng im bất động. Tô Chính Quốc la lên, mau ngăn Tiểu Lạc lại, đừng để nó làm chuyện dại dột. Tô Hòa tiến lên muốn nắm lấy Tô Tiểu Lạc, nhưng chưa kịp chạm vào cô đã bị lực lượng xung quanh cô đẩy ra. Ông nội, Tiểu Cửu làm sao vậy? Con bé muốn giữ bà nội cháu lại, đừng để con bé làm chuyện dại dột. Tô Chính Quốc hoàn toàn không thể đến gần. Phó Thiếu Đình lao tới, hét lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tiểu Lạc, sinh tử có số. Chẳng phải cô đã nói tất cả đều đã định sẵn rồi sao? Vậy thì hà tất phải cưỡng cầu. Cách chương.